Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chủ nhân. Người chuẩn bị nhất quyền giải quyết hết. Phần 2, Bạch Phong nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười, không có giải thích cái gì, nhưng lại đột nhiên đem tay phải đâm vào ở ngực. Sau đó, toàn bộ tay phải đều mặc tiến ở ngực. Tình cảnh này, nhìn Đồ Khuê cùng Bàng Lôi tê cả da đầu. Đây là có nhiều hung ác, có thể đối với mình ác như vậy. Tuét miệng Bạch Phong chậm rãi quất ra đẫm máu tay phải. Mà tay phải ngay trước, còn có một cái yếu ớt nhảy lên trái tim. Ba, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Bạch Phong tay phải đột nhiên một nắm, khiêu động trái tim trong nháy mắt toái liệt. Mà tại Bạch Phong nắm nát trái tim trong nháy mắt đó, Đồ Khuê nghe lại tốt một chút, bởi vì hắn dù sao cũng là cương thi, nhưng Bàng Lôi lại bị hoảng sợ sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác bể nát không phải Bạch Phong trái tim, mà là hắn trái tim của mình. Nhưng rất nhanh, để Đồ Khuê kèm Bàng Lôi cảm giác được khiếp sợ sự tình phát sinh. Bể nát trái tim thật giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng. Vậy mà thật nhanh lần nữa khôi phục tới. Sau đó, Bạch Phong ngay tại hai người khó có thể tin dưới ánh mắt, đem tâm tạng một lần nữa nhét về tới thể nội, mà tay phải quan đâm thủng ngực thương thế cũng tại 5 hơi thời gian bên trong cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ quá trình không đến nửa phút, nhưng lúc này, tại Bàng Lôi cùng Đồ Khuê trong mắt, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Cũng là làm như vậy đến. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê, vô cùng nói nghiêm túc. Ngoạn tao, ngươi con mẹ nó có bệnh à? Ta hỏi ngươi làm sao làm được? Ngươi nói thẳng một chút là được rồi. Muốn hay không ác như vậy? Còn nặng mới biểu diễn một lần. Cái kia bóp nát thế nhưng là trái tim à? Hơn nữa, còn là chính mình theo thể nội móc ra. Lúc này Đồ Khuê nội tâm cực kỳ sụp đổ nghĩ đến. Lúc trước Đồ Khuê không có đổi thành cương thi thời điểm, cảm giác mình cũng là một kẻ hung ác. Hiện tại trở thành cương thi vương, đó là cảm giác hung ác càng thêm hung ác. Nhưng nhìn đến Bạch Phong cái này một loạt thao tác, tuy nói không tính là gì, nhưng thật con mẹ nó hung ác à. Biến thái, Phong tử a, lúc này, tại Bàng Lôi trong lòng, Bạch Phong đã không phải là biến thái có thể hình dung. Lại nhiều hơn lên một người điên, dạng này, hắn mới cho rằng có thể hình dung Bạch Phong một hai. Phế không nói nhiều nữa, Đồ Khuê, ba chiêu này tỉ thí đổ ước, người thật giống như thua đi. Cái kia, Lam Viêm Thạch. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Đồ Khuê vừa cười vừa nói. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, đổ ước ta thua, Lam Viêm Thạch cho ngươi không có vấn đề, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể chân chính chính đánh một trận. Tựa như ngươi cùng Vạn Bác như thế. Vì cái gì? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi ngược lại. Đồ Khuê nói thẳng, trước đó là ta xem thường ngươi. Nếu như sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta tuyệt đối sẽ không lập xuống cái này buồn cười ba chiêu đổ ước, mà chính là hội lập xuống ngươi đánh bại ta đổ ước. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, vậy thì thật là không có ý tứ. Ta cự tuyệt, vì cái gì? Thực lực ngươi mạnh như vậy, trước đó cùng Vạn Bác tuy nhiên tranh đấu chỉnh một chút một ngày, nhưng không cách nào phóng thích toàn lực. Khẳng định không đủ tận hứng ga. Ta hiện tại cùng ngươi đánh, tuyệt đối có thể để ngươi phóng xuất ra toàn bộ chiến đấu lực, thoải mái đầm đìa chiến đấu một trận. Vì sao muốn cự tuyệt ta? Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê nói thẳng, ba chiêu đổ ước ta thắng, ngươi vẫn là trước tiên đem Lam Viêm Thạch cho ta đi. Đến mức ngươi muốn cùng ta đánh một trận, không có điểm tiền đặt cược, ta cũng không làm. Thì ra là thế. Vậy ngươi liền nói ra tiền đặt cược. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong, giờ mới hiểu được tới, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Nói thật, Đồ Khuê từ khi bắt đầu tiến hóa cương thi, từng chút tu luyện mạnh lên, một mực trở thành hiện tại cương thi vương. Thế nhưng là vẫn luôn không có gặp phải cái đối thủ thích hợp thoải mái đầm đìa chiến đấu. Trước đó Bạch Phong cùng Vạn Bác bắt đầu thời điểm chiến đấu, hắn liền đã tỉnh lại, nhìn hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Cho nên, hắn bức thiết muốn tiến hành một trận như là như vậy thoải mái đầm đìa chiến đấu. Cho nên, chỉ cần Bạch Phong tiền đặt cược không quá phận, hắn đều sẽ đáp ứng. Dù sao, hắn hiện tại là thật không có lòng tin tất thắng. Nếu như ta đánh thắng ngươi, ta muốn biết liên quan tới ngươi cương thi huyết mạch hết thảy tin tức. Nếu như ta thua, cho ta Lam Viêm Thạch, ta vật kia rời đi. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê, nói thẳng, cái gì? Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó trên mặt lúc này treo đầy hắc tuyến nói, không phải ta nói huynh đệ, ngươi cái này thì có chút quá mức đi, đánh thắng ta phải nói cho ngươi ta cương thi nhất tộc bí mật, thua ngươi vật kia liền rời đi, tiện nghi đều bị ngươi chiếm. Ta có phải hay không quá thua lỗ? Ngươi thua thiệt sao? Phải biết, ta đây chính là phải bồi ngươi chiến đấu. Là ngươi muốn cùng ta chiến đấu. Ta cùng ngươi quá trình chiến đấu. Cũng là ngươi muốn có được. Không phải sao? Bạch Phong nhìn chằm chằm Đồ Khuê, nghiêm trang nói, nghe xong Bạch Phong lời này, Đồ Khuê lè nín một câu đều nói không nên lời. Bởi vì Bạch Phong nói lời không có tật xấu. Có thể đánh cược này, thật để hắn cảm giác tâm lý vô cùng không thăng bằng. Thế nào, hiện tại cơ hội cho ngươi, được hay không cấp câu nói? Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê trực tiếp hỏi. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong tra hỏi, trầm mặc một lát sau nói, tốt, ta đáp ứng. Nói xong, Đồ Khuê liền trực tiếp lùi lại hơn 10 mét, kéo ra chiến đấu khoảng cách. Đồng thời hùng hậu màu xám thi khí theo thể nội bạo phát, quấn quanh này thân, song móng ngón tay dần dần thành dài, toàn bộ thân thể cũng bành trướng một vòng. Có thể nói, lúc này Đồ Khuê, chiến lực toàn bộ khai hỏa, bởi vì Bạch Phong đã đạt đến hắn toàn lực chiến đấu trình độ. Chủ nhân, vừa mới kết thúc một trận nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, hiện tại lại tới một trận, thật đúng là vận khí a. Mà một bên khác, Bảo Linh nhưng là đúng Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy đối diện chiến lực toàn bộ khai hỏa Đồ Khuê, nhún vai một cái nói, ta đã đánh đủ rồi, cho nên không định tại giống cùng Vạn Bác như thế chiến đấu, để hệ thống tính toán thực lực của người này, sau đó tiêu hao bảo điểm, đem thực lực của ta tăng lên tới giống nhau trình độ. Bằng vào ta hiện tại đối bạo hồn trưởng khống, có thể tự chủ trưởng khống gấp đôi đến 70 lần lực lượng, cần phải có thể nhất quyền giải quyết hết gia hỏa này. Chờ một chút chủ nhân, ngươi là chuẩn bị nhất quyền kết thúc chiến đấu? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền vội vàng hỏi, đúng vậy a, không phải vậy đâu. Thế nào? Bạch Phong nghe được Bạo Linh tra hỏi về sau, không rõ ràng cho lắm hỏi ngược lại. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười khổ nói, chủ nhân, thì liền ta đều nhìn ra, gia hỏa này có thể là muốn một trận cùng Vạn Bác một dạng nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Kết quả, ngươi chuẩn bị nhất quyền kết thúc. Đúng vậy a, ngươi cũng đã nói là hắn muốn một trận nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Đó cùng là có quan hệ gì? Muốn trách, chỉ có thể trách hắn so Vạn Bác ra tới chậm. Không phải vậy coi ta là cái gì a? Làm thành bồi luyện a? Ta còn phải hầu hạ bọn họ. Không tồn tại, mà lại, chúng ta hai cái đổ ước, lại không nói nhất định muốn như vậy tranh đấu. Chỉ cần phân ra thắng bại là có thể. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau,